Thiếu phu nhân vô lại, chương 709, tịch em bán cô ta đi rồi. 10. Góc truyện audio.com, máu trong toàn thân Bạc Sủng Nhi đều ngưng kết lại với nhau. Anh là có ý gì? Anh muốn từ bỏ tình cảm của bọn họ sao? Cô không dám hỏi, sợ hỏi một chút kết quả là khẳng định. Anh miễn cưỡng gạt ra một nụ cười với cô, quay người, liền bình tĩnh rời đi. Lần này, cô không có bất kỳ khí lực gì, vươn tay, bắt anh, không cho anh đi. Cô phạm xuống sai lầm không thể tha thứ, cô khiến cho anh trở nên khổ sở cùng áy náy như thế. Cô để đáy lòng của anh vốn đang áy náy, đột nhiên càng mở rộng. Bạc Sủng Nhi nghe được cửa phòng mở, đóng cửa, trong nhà trọ lớn chỉ có một mình cô mới chậm rãi ngồi xổm người xuống, che miệng lại, khóc tê tâm liệt phế. Cô thật không phải cố ý, 7 năm trước cô thật không phải cố ý, thế nhưng cái không phải cố ý này, giống như căn bản không có thể giải quyết hết mọi chuyện. Cô coi là chỉ cần anh yêu cô, cho dù là anh biết chân tướng, cũng sẽ không ghét bỏ cô. Cô lại quá ngây thơ rồi, quên đi 7 năm không thấy, cuộc sống lẫn nhau đều đã thay đổi. Cô thật hối hận cô ngu ngốc trong 7 năm hận Tịch Giản Cận. Cô cắn môi dưới, nghĩ đến Tịch Giản Cận là người đàn ông tốt thế nào, hết lần này tới lần khác bị cô từng chút chà đạp trở thành cái bộ dáng này. Hai mắt cô, dần dần vô thần, ngay cả chính cô cũng trong lúc bất chợt phát giác. Cô căn bản, không xứng yêu tiểu tịch. Tịch Giản Cận cũng không rời đi, mà chính là ngồi trong xe dưới lầu, nhìn ánh đèn tầng 10 vẫn sáng như cũ. Anh chỉ là suy nghĩ, liền có thể nghĩ đến cô ở trong nhà, vụng trộm thút thít. Đáy lòng đau lòng, ánh sáng đèn đường, chiếu trên gương mặt anh Tuấn, mặt mũi của anh âm trầm đáng sợ. Kỳ thật rất muốn lái ô tô rời đi, rất muốn đem cô triệt để vứt xuống, thế nhưng cuối cùng vẫn làm không được. Thời gian từng giờ từng phút chảy xuôi, Phương Đông nổi lên cái bụng trắng, anh mới cứng ngắc giật giật thân thể, lúc này mới phát hiện một đêm chưa ngủ. Toàn thân có chút tê dại, liền phát động cơ, đi mua đồ ăn sáng một chút, dự định lên lầu, điện thoại di động lại vang lên. Giản Cận, không xong, Tiểu Bảo đột nhiên té bất tỉnh, luôn luôn chảy máu mũi. Cách chương.